Tiên Tuyệt, chương 848, Thất Thủ Thiên Long Phù Cổ Thượng, góc truyện audio.com, mà Vũ La trốn ở trong thiên hạ đệ nhất giới phù đại thiên thế giới, lại tuyệt đối không cảm thấy vận khí của mình tốt. Mặc dù hắn tạm thời đã tránh bị cơn lốc hỏa hành lạp từ đốt cháy, thế nhưng sau khi cả người hắn tiến vào đại thiên thế giới, bản thể của thiên mệnh thần phù đại thiên thế giới lại bị nướng ở trong cơn lốc hỏa hành lạp từ. Nguyên hồn của Vũ La trực tiếp liên hệ với đại thiên thế giới, rõ ràng cảm thụ được đạo thiên hạ đệ nhất giới phù này, từ băng lãnh chậm rãi biến thành nóng cháy, cho dù là thiên mệnh thần phù cũng không phải không có tổn hại. Nếu như một đạo thiên mệnh thần phù liệt danh thiên hạ đệ nhất bị tổn hại như thế, Vũ La nhất định đau lòng muốn chết. Thế nhưng đại thiên thế giới chính là tiên bảo phòng ngự thích hợp nhất trong tay hắn hiện tại. Pháp bảo của Vũ La chân chính dùng để phòng ngự gần như không có, đã thể hiện đầy đủ tính cách của hắn, công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Trong đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, nhiệt lượng có thể dung nạp cũng là lớn nhất, đích xác là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Thế nhưng đạo thiên mệnh thần phù này dù sao cũng không phải là tiên bảo có tính chất phòng ngự hàng thật giá thật, cho dù hoàn toàn là tính chất phòng ngự, ở trong cơn lốc hỏa hành lạp tử thế này có thể kiên trì bao lâu? Cơn lốc hỏa hành lạp tử này cực kỳ cường hãn, bất chi bất giác cũng đã rằng co tròn 3 ngày. Vũ La cảm giác được bản thể của đại thiên thế giới đã bị thiêu đốt đỏ bừng, cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa ngày sẽ tốn hao đến căn bản. Hắn vô cùng lo lắng, bỗng nhiên từ trên phong thần bảng truyền đến một trận chấn động. Vũ La rất kinh ngạc, lẽ nào trong cơn lốc hỏa hành lạp tử này còn có thiên mệnh thần phù vô chủ nào đó? Thế nhưng chấn động kia truyền đến lại không phải là thần tướng sắc phong, mà là một cỗ khí tức quen thuộc. Vũ La thoáng cái đã ngây dại, loại khí tức quen thuộc này đã gần 20 năm không có cảm giác được rồi. Hạn Bạt Huyết Phần, thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạt Huyết Phần, bảo vật từng giúp cho Vũ La phát tích. Hạn Bạt Huyết Phần đã chết đi ngay trong ánh mắt sừng sốt của Vũ La, chậm rãi từ trên phong thần bảng bay ra, dung nhập vào trong đại thiên thế giới. Nhiệt lực vô biên của cơn lốc hỏa hành lạp từ trong tinh không xuyên qua đại thiên thế giới, toàn bộ bị Hạn Bạt Huyết Phần hấp thu. Những nhiệt lực vốn tích lũy ở trong đại thiên thế giới, toàn bộ cũng bị Hạn Bạt Huyết Phần hấp thu. Đạo thiên hạ đệ nhất hung phù đã chết đi này, dùng một loại trình độ cấp bách gần như đói khát cấp tốc quét sạch tất cả nhiệt lực. Nó còn chưa thỏa mãn. Hạn Bạt Huyết Phần đã là nhất phẩm thần tướng, đại thiên thế giới căn bản không cách nào hạn chế nó. Nó từ trong đại thiên thế giới bay ra, tiến vào trong biển lửa vô biên vô hạn bên ngoài. Cơn lốc hỏa hành lạp từ bên ngoài khí thế hừng hực so với lúc ban đầu Vũ La trải qua càng thêm hung mãnh đáng sợ. Màu sắc của hỏa diễm đã từ màu đỏ biến thành 7 màu, hỏa diễm màu vàng, màu trắng, màu tím đáng sợ nhất, tùy ý có thể thấy được từng đạo hỏa long hung mãnh tung hoành ngang dọc đốt tất cả mọi thứ ngăn cản chúng, bao gồm cả tinh cầu trở thành hư vô. Hạn Bạt Huyết Phần lại yên lặng lơ lửng ở trong biển lửa, có một khí thế bất động như núi. Từng đạo hỏa diễm thần long lao tới, nhưng tất cả đều biến mất không thấy ở trước Hạn. Góc truyện audio.com, Bạt Huyết Phần, 30 dặm xung quanh Hạn Bạt Huyết Phần, giống như đã xuất hiện một hắc minh tinh nhãn, hố đen, vô hình, bất kể vật gì lao tới, tất cả đều bị chôn vùi. Mà dường như toàn bộ cơn lốc hỏa hành lạp tử đều cảm giác được sự tồn tại của Hạn Bạt Huyết Phần, cơn lốc hỏa hành lạp tử vén không ngừng mở rộng ra phía ngoài, ngược lại quay đầu lao về phía bộ phận trung tâm. Lực lượng hệ hỏa vô cùng vô tận, gần như đã vượt quá lực lượng của một hành tinh, ở dưới sự tấn công đáng sợ này, Vũ La thật lo lắng cho Hạn Bạt Huyết Phần. Thế nhưng Hạn Bạt Huyết Phần vẫn lù lù bất động, mặc cho những lực lượng kia không ngừng công kích bản thân, mà những lực lượng kia lại có đến mà không có về. Vũ La mới đầu còn lo lắng, sau nửa ngày trong lòng đã nắm chắc không hoảng loạn nữa, sau một ngày thì từ trong đại thiên thế giới chui ra xem kịch vui. Thời gian tròn 7 ngày, cơn lốc hỏa hành lạp tử vô biên vô tận, một tia lực lượng hệ hỏa cuối cùng bị Hạn Bạt Huyết Phần cắn nuốt, toàn bộ tinh hải lại lần nữa yên lặng. Vũ La đứng trong hư không, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, nhìn Hạn Bạt Huyết Phần vẫn băng lãnh hắc ám như trước, bản thân cũng không rõ trong lòng có cảm giác gì. Ban đầu khi được Hạn Bạt Huyết Phần thì mừng như điên, sau đó dựa vào Hạn Bạt Huyết Phần hăm hở đại sát tứ phương, thời khắc bằng vào Hạn Bạt Huyết Phần nhất thống Nam Hoang bước lên đỉnh cao nhất của đời người, lại đến Hạn Bạt Huyết Phần đột nhiên tử vong rơi xuống ngàn trượng. Bị người phản bội, khắc cốt ghi tâm, đoạt xá trùng sinh, từng bước gian khổ, tất cả đều xoay quanh đạo thiên hạ đệ nhất hung phù này. Lẽ nào nói, đạo hung phù này không chỉ là một đạo hung phù đối với người khác mà đối với mình cũng là một đạo hung phù. Vũ La cũng không tìm được đáp án. Một lúc lâu sau, hắn mới từ trong loại cảm xúc dị dạng này thoát ra, thử thăm dò thôi động Hạn Bạt Huyết Phần, thế nhưng Hạn Bạt Huyết Phần lại lần nữa làm cho hắn thất vọng rồi. Mặc dù đã hấp thu nhiều lực lượng hỏa hành như vậy, đạo thiên hạ đệ nhất hung phù này vẫn không hề có dấu hiệu sống lại. Vũ La ảo não lắc đầu, một lần nữa thu hồi hạn bạt huyết phần vào trong phong thần bảng, tìm một phương hướng bay đi. Bởi vì cơn lốc hỏa hành lạp tử lần này, Vũ La đã hoàn toàn mất đi đầu mối truy tung lúc trước. Hắn mờ mịt phi hành mấy ngày ở trong hỗn loạn tinh lưu, rốt cuộc mới tìm được một tinh cầu hắc sắc lẻ loi lơ lửng ở trong tinh hải, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút tiếp tục đi về phía trước. Tròn nửa tháng, Vũ La cũng không biết mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Hỗn loạn tinh lưu rộng lớn cỡ nào, chậm rãi phi hành không mục đích như vậy, làm sao có thể tìm được đầu mối. Một ngày này, Vũ La cuối cùng đã nghĩ đến một biện pháp không phải là biện pháp. Hắn lấy một mảnh trong những mảnh vỡ bia đá của lão hắc thu được ra, thả ở trong tinh hải. Mảnh vỡ dưới tác dụng của chu thiên tinh lực bắt đầu chậm rãi vận hành. Chẳng qua loại vận hành này 10 phần không được tự nhiên, Vũ La nhìn mà vô cùng vui mừng, xem ra có hy vọng. Quả nhiên mảnh vỡ kia mất thời gian 3 ngày, cuối cùng sau khi đã trải qua một loạt trắc trở, đã tiến vào quỹ đạo của mình. Vũ La theo mảnh vỡ này, phi hành thêm 10 ngày nữa, rốt cuộc mới về đến trong tinh vực của cơn lốc hỏa hành lạp tử lúc trước. Căn cứ vào quỹ tích vận hành của mảnh vỡ kia ngược hướng. gocchuyenaudio.com Tiến lên, Vũ La sau khi đã đi nhầm đường 4 lần, cuối cùng đã tìm được một mảnh vỡ bia đá. Hắn rất là phấn chấn, tiếp tục hướng về chỗ sâu trong hỗn loạn tinh lưu đi tới. Ngọc Cốt ở bên ngoài hỗn loạn tinh lưu, mỗi ngày đều phóng ra một con tiên cổ đi nhìn xem cơn lốc hỏa hành lạp tử bên trong hỗn loạn tinh lưu rốt cuộc đã bình ổn chưa, mỗi ngày đều phải tổn thất một con tiên cổ. Thật vất vả đợi được cơn lốc hỏa hành lạp tử bình ổn, hắn lại đợi thêm 2 ngày, sau khi xác định không có nguy hiểm mới một lần nữa phóng ra một ổ tiên cổ tiến vào. Ổ tiên cổ này cùng một loại với ổ lúc trước, mỗi con đều cực nhỏ, một bầy chỉ lớn bằng hạt đào đã tụ tập mấy trăm vạn con. Thế nhưng một ổ tiên cổ này vừa tiến vào trong hỗn loạn tinh lưu không xa đã đụng phải một con tinh thú lôi khiếu cự khẩu hống tứ phẩm. Loại tinh thú này ở trong hỗn loạn tinh lưu cực kỳ phổ biến, phẩm cấp cũng không giống nhau, vận khí không tốt thậm chí sẽ gặp phải lôi khiếu cự khẩu hống nhị phẩm, vận khí tốt khả năng chỉ có thất phẩm, còn có hy vọng chạy trốn. Cách chương.